Cùng trời với thú, chương 275, có thể tùy ý thay đổi giới tính chủng tộc khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thẳng đến khi màn đêm buông xuống, Hỏa Lân mới đạp đèn đốt trở về. Khi nó trở về, đoàn người Sở trước đang vây quanh bếp lò ăn lẩu linh thực nóng hầm hập. Lẩu canh là Bích Tầm Châu điều chế, lấy linh tuyền làm nước lẩu, có rất nhiều các loại thịt được cắt lát mỏng manh, thịt viên làm bằng tay cùng với các loại linh nấm thức ăn chay, nước canh màu đỏ thẫm, còn có các loại nguyên liệu do Bích Tầm Châu riêng biệt điều phối, một đám người ăn được thẳng hô ăn ngon, đối mặt một nồi linh thực đủ sắc hương vị, không có chút tạp chất, chỉ sợ ngay cả người tu luyện ít cốc cũng kháng không được nó dụ hoặc. Lạc Vũ Thành thời tiết ướt át mang theo cảm giác hơi hơi mát, rất thích hợp ăn lẩu. Hỏa Lân thấy bọn họ ăn ngon lành, vội vàng chen chúc qua. Thơm quá, mọi người thực biết hưởng thụ. A Kỳ, ngồi xích qua, nhường cho ta một chút. Mạc Sĩ Thiên Kỳ miệng ngậm một viên cá viên trộn nước linh tuyền chế thành, vừa ngon lại dai, vị phong phú thêm dụ hoặc nước linh tuyền, quả thực ăn ngon đến không muốn không muốn. Hắn một bên nhai, một bên đánh giá nửa mặt nghiêng của nàng, trong lòng phiền muộn, lại thừa nhận Hỏa Lân quả nhiên đẹp trai đến ngay cả nữ tu đều có thể bị nàng bẻ cong. Bạch cô nương đâu? Mạc Sĩ Thiên Kỳ hỏi. Nghe nói như thế, Bích Tầm Châu và Sở trước nhìn qua, sau đó hai người yên lặng tiếp tục xem diễn. Hỏa Lân tung bay đũa, rất nhanh bát trong tay liền đầy, vừa ăn vừa nói. Bị người mang đi rồi. Các người mới vừa đi không lâu, liền có đệ tử Bạch Y Thị tìm tới, ta thấy bọn họ là quen biết, liền để bọn họ đón Bạch cô nương đi. Nàng nhất định không chịu đi nhỉ? Mạc Sĩ Thiên Kỳ khẳng định nói. Hỏa Lân gật đầu, vô tình nói. Nàng tu vi rất thấp, không chịu đi cũng không có biện pháp. Huống chi đây là tộc nhân của nàng, mang nàng đi là đương nhiên, tránh cho nàng cứ nghĩ muốn đi thay đổi giới tính cùng ta sinh chứng. Phốc một cái, Mạc Sĩ Thiên Kỳ và Bích Tầm Châu phun ra. Sở trước, Hỏa Lân tay lanh mắt lẻ che chở lẩu, nhíu mày nói. Lão nhị A Kỳ, các người thật sự là quá đáng, phải học chủ nhân cùng lão đại, bọn họ thật bình tĩnh. Không hổ là một đôi. A Chiếu tỏ vẻ không có gì, trời đất thiếu gì chuyện lạ, là một con thần thú có được truyền thừa phong phú trong trí nhớ truyền thừa tình đời càng hiếm thấy đều có, cái này không tính là gì. Còn Sở trước chỉ cần nghĩ đến đời thứ nhất nhân yêu ở Ích Quốc liền bình tĩnh. Bích Tầm Châu thực sự vô tội được không? Hắn nào biết đâu rằng Hỏa Lân nói lời dữ dội như vậy. Lúc này lạnh lùng thốt, nhà lão tam chúng ta thực sự sức quyến rũ thế nhưng làm cho một cô nương vì ngươi đi thay đổi giới tính. Nói biến tính là cái gì quỷ? Thay đổi giới tính hay sao? Sửa thế nào? Tha thứ Bích Tầm Châu một yêu tam quan chính trực xưa nay chỉ biết âm dương điều hòa, còn chưa nghe nói qua việc có ai đó có thể hư không thay đổi giới tính của mình, quả thực là mới nghe lần đầu. Mạc Sĩ Thiên Kỳ cũng là vẻ mặt khiếp sợ. Hỏa Lân tỷ cô làm cái gì với nàng ta? Chấm, tuy nói trong lòng hắn không quá thích tiểu cô nương đó, nhưng cũng không thấy là nàng là xấu, nhiều nhất chính là cảm thấy tiểu cô nương quấn quýt lấy Hỏa Lân nên vô cùng chướng mắt. Khả năng làm cho tiểu cô nương này sinh ra ý niệm thay đổi giới tính trong đầu, đây rốt cuộc phải yêu bao sâu chứ? Không phải thời gian mới nhận thức một ngày sao? Sở trước cũng nói, Hỏa Lân, ngươi thực không làm cái gì với nàng? Hỏa Lân buồn bực hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta có thể làm cái gì với nàng? Ta chính là một thứ, ta chính là ở khi nàng bị người ra bắt nạt thì tay cứu nàng thôi. Được rồi, Sở trước cảm thấy, khả năng đối với một ít tiểu cô nương từng trải không sâu mà nói, loại chuyện anh hùng cứu mỹ nhân này liền giống như tình yêu mệnh định, ở thời gian đặc biệt cứ vậy mà coi trọng. Vì tình yêu, đó là không đụng tường nam thì không quay đầu lại. Lúc này, chợt nghe Hỏa Lân nói, nghe Bạch cô nương nói, Bạch thi tộc bọn họ có một loại bí thuật có thể thay đổi giới tính người khác, nàng nói nếu ta nghĩ muốn sinh chứng, nàng trở về trong tộc đi thay đổi giới tính, sau đó lại tới tìm ta cùng nhau sinh chứng với ta. Nói tới đây, Hỏa Lân đánh cái run run, may mắn tộc nhân Bạch Y Thị tới cũng nhanh, hy vọng bọn họ có thể coi chừng Bạch Y, đừng để cho nàng ta thật sự đi biến tính. Bích Tầm Châu và Mạc Sĩ Thiên Kỳ thiếu chút nữa lại phun ra. Đây rốt cuộc yêu bao nhiêu sâu đậm mới có thể chấp nhất như vậy hả? Bọn họ đều hoài nghi kỳ thực Hỏa Lân cùng cô nương đó đều không phải là hôm nay mới nhận thức đi, nếu không thì có người nữ tu nào nguyện ý vì một con yêu rắn vừa nhận thức không lâu đi biến tính chứ? Thực sự có loại bí thuật này, Sở trước hoài nghi hỏi, muốn nói là làm phẫu thuật biến tính, Sở trước còn tin tưởng, nhưng dùng bí thuật hoàn toàn thay đổi giới tính một người, cho dù người tu luyện trong tu luyện giới thủ đoạn thông thiên, cũng không có loại bản lĩnh thay đổi âm dương này. Ta nào biết đâu, nhưng mà nàng nói được chắc chắc như vậy, vài tộc nhân Bạch Y phụ trách tới tìm nàng sắc mặt cũng thật không dễ coi, có lẽ là có đi. Hỏa Lân nhìn về phía A Chiếu, lão đại, ngươi thấy Bạch Y tộc này là thượng cổ trăm tộc sao? A Chiếu ngẩng đầu liếc nhìn nó một cái, nói, trong thượng cổ trăm tộc quả thật có bộ tộc có thể tùy ý thay đổi giới tính của mình. Cái gì, thật sự có hả? Hỏa Lân giật mình hỏi. Tầm Châu ca, A Chiếu lão đại nói cái gì thật sự có? Mạc Sĩ Thiên Kỳ vội hỏi. Đợi Bích Tầm Châu thần sắc cứng ngắc thuật lại lời A Chiếu nói, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cũng chấn kinh rồi. Cho nên, bài thi thị chẳng lẽ thật sự là thượng cổ trăm tộc? Ai biết, A Chiếu vô trách nhiệm nói một tiếng, vươn móng vuốt lông ra chỉ vào một khay thịt trên bàn, để cho Sở Trước nhúng giúp nó. Sở Trước vén tay áo lên, tận tâm hết sức hầu hạ thần thú đại gia, một bên hỏi. A Chiếu, thượng cổ trăm tộc có thể thay đổi giới tính của mình tên gọi là gì? A Chiếu giao xếp hai móng cùng một chỗ, nghiêng đầu điều tra truyền thừa ký ức nói, hình như là Kim Vũ tộc. Kim Vũ tộc, Bích Tầm Châu nói, Kim Vũ tộc tên này cùng bài thi thị không một chút nào tương xứng, hẳn là không phải đâu, bằng không. Bích Tầm Châu liếc mắt nhìn Hỏa Lân một cái, Hỏa Lân bị hắn nhìn xem mà Lân đều muốn tặc vội hỏi. Lão nhị ngươi nhìn ta làm chi, ta cũng không thích loại có thể tùy ý thay đổi giới tính những người khác mặc kệ là nam nhân hay là nữ nhân, vẫn là thôi đi. Hôm nay ta cũng chỉ là ra tay cứu nàng một phen, thực không làm gì cũng không lừa gạt cảm tình tiểu cô nương. Nói tới đây, Hỏa Lân cũng là vẻ mặt buồn bực. Nó chỉ là nhìn không được tiểu cô nương nhu nhược bị người bắt nạt cho nên hảo tâm ra tay cứu nàng, nào biết đâu tiểu cô nương này dễ dàng nhảy vào như vậy, cứ như vậy nhận định nó, còn muốn đi thay đổi giới tính sinh chứng cho nó cái gì. Ngẫm lại, cách chương.